Đường Đại Lão xuyên thành chân thiên kim, tác giả, Nhất Ba Tam Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Trúc Thương Lan là ngày thứ hai biết được Cố Thanh Hùng qua đời tin tức. Nàng cùng đoàn làm phim xin nghỉ 3 ngày, có mặt Cố Thanh Hùng tang lễ bên trên, các lộ thân bằng hảo hữu đều có mặt, trong đó Quách Bội Phân, khóc đến thương tâm nhất, mấy lần bất tỉnh đi. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ bi thương chi sắc. Chỉ có Cố Chấp, thần sắc lặng im, một giọt nước mắt đều không có lưu, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Trúc Thương Lan lấy Cố Chấp vị hôn thê thân phận, đứng tại Cố Chấp bên người, đưa tiễn từng đám đến đây bái tế Cố Thanh Hùng tân khách. Đợi đến tân khách toàn bộ rời đi, lưu lại đều là cùng Cố Thanh Hùng quan hệ gần nhất kia nhóm người. Có Cố Thanh Hùng đường huynh đường đệ, cũng có Cố Thanh Hùng lão ba người nhà mẹ đẻ, bọn hắn từng cái một mặt bi thương, trong mắt lại toát ra vẻ tham lam. Cố Thanh Hùng lưu lại sản nghiệp khổng lồ, bọn hắn đều muốn chia một chén canh. Cố Chấp đã sớm chuẩn bị, tìm đến Cố Thanh Hùng khi còn sống tín nhiệm nhất quản gia cùng luật sư, để bọn hắn làm mặt đọc lên Cố Thanh Hùng viết kia phần di chúc. Quách Bội Phân không tin Cố Thanh Hùng sẽ đem Cố Thị giao cho Cố Chấp. Tay run run, chỉ vào Cố Chấp mặt nói. Phần này di chúc là giả. Thanh Hùng khi chết chỉ có ngươi ở đây. Nhất định là ngươi dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, ép buộc Thanh Hùng tại trước khi chết viết xuống, người Quách ra nhao nhao hát đệm. Kiên trì Cố Thị tập đoàn hẳn là từ Cố Trầm Niên tới tiếp quản. Cố ra người cũng không cam chịu lạc hậu. Trực chỉ Cố Trầm Niên thành người thực vật, tỉnh bất tỉnh tới vẫn là cái vấn đề, Cố Chấp lại là cái con riêng, không xứng làm Cố Thị tập đoàn người thừa kế, cho nên lựa chọn tốt nhất là từ Cố ra cái khác có năng lực tiểu bối bên trong chọn ra thích hợp nhất người thừa kế. Hai nhà người vì thế tranh chấp thật lâu, luật sư tại huyên náo bên trong nói ra một câu, phần này di chúc là hữu hiệu, ta không thừa nhận. Quách Bội Phân tại mọi người nâng đỡ, mắt đỏ, hận hận trừng mắt sắc mặt bình tĩnh Cố Chấp, nếu như không phải Trầm Niên xảy ra chuyện. Thanh Hùng làm sao có thể đem tập đoàn giao cho cái này lai lịch không rõ con riêng. Ta nghĩ hiện tại cũng hoài nghi, Trầm Niên sẽ xảy ra chuyện, có phải là hắn hay không là mần đi, đối mặt Quách Bội Phân chất vấn. Cố Chấp khóe môi khẽ mở. Thanh âm không có một tia gợn sóng, ngươi có chứng cứ sao, Quách Bội Phân, ta sẽ tìm được chứng cớ. Cố Chấp ngước mắt nhìn về phía một bên luật sư, hỏi Tống luật sư, phỉ báng tội làm sao hình phạt. Tống luật sư chần chờ 2 giây. Nói, tình tiết nghiêm trọng người, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là tước đoạt quyền lợi chính trị. Quách Bội Phân, Trúc Hàn Bình ở một bên nghe không nổi nữa, đứng ra nói, Cố Thanh Hùng di chúc ngay ở chỗ này. Luật sư đều chứng thực phần này di chúc là sự thật. Còn có cái gì có thể hoài nghi, cho dù các ngươi không cam tâm, sự tình đã thành kết cục đã định. Cố Chấp mới là Cố Thị tập đoàn người nối nghiệp, nhìn vừa ra trò hay Trúc Thương Lan. Tại Trúc Hàn Bình sau khi nói xong lời này, miễn cưỡng bổ sung một câu, nếu như ta là các ngươi. Liền nghĩ biện pháp lấy lòng Cố Chấp, Cố Chấp một cao hứng, nói không chừng cho các ngươi tại Cố Thị tập đoàn an bài cái chức vị. Các ngươi hiện tại đắc tội với hắn, về sau cũng đừng nghĩ phất chỗ tốt gì, nguyên bản còn tại cãi lộn đám người. Nghe nói như thế, tập thể trầm mặc, Quách Bội Phân không cam tâm, muốn mắng Trúc Thương Lan là cái gì, dựa vào cái gì quản Cố ra sự tình. Vừa nghĩ tới bệnh viện Trúc Thương Lan kém chút đem cổ tay của nàng làm gãy một màn kia, nàng lòng còn sợ hãi, chỉ có thể nộ trừng nàng một chút. Quách Bội Phân đệ đệ Quách Hào mắt sắc lóe lên, đột nhiên nói, ta quen thuộc tỷ phu chữ viết, đem di chúc cho ta xem một chút. Nói, liền lên trước một bước, đưa tay đi lấy, quản gia nhất thời không kém, bị Quách Hào từ trong tay rút đi di chúc. Quách Hào cầm tới di chúc, lung tung nhìn lướt qua, liền phải đem di chúc xé nát. Đúng lúc này, Trúc Thương Lan đột nhiên xuất thủ, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đụng phải Quách Hào bả vai. Quách Hào bị đau, a, một tiếng, lui lại hai bước, Trúc Thương Lan thuận thế bắt lấy Quách Hào cổ tay, buộc Quách Hào buông tay, đem kia phần di chúc đoạt lại. Nàng mắt nhìn trên tay di chúc, xác định không có bị tổn hại, thở dài một hơi, đối mặt bọn này xài lang, thật là một giây cũng không thể phớt lờ. Bên tai truyền đến Cố Chấp Thanh lãnh giọng trầm thấp, phần này di chúc là sao chép, các ngươi nghĩ xé liền xé, không đủ còn có, đám người Trúc Thương Lan mắt nhìn trong tay kia phần sao chép di chúc. Tiến đến Cố Chấp bên tai nói, ngươi vừa rồi làm sao không còn sớm nói cho ta, dọa nàng nhảy một cái. Cố Chấp nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, chưa kịp nói, Quách Bội Phân nhìn thân đệ che lấy bả vai. Đau mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, cả giận nói, Cố Chấp, quản tốt ngươi vị hôn thê, đệ đệ ta chỉ là muốn nhìn một chút di chúc, xác nhận di chúc thật giả mà thôi. Nàng không phân tốt xấu liền xuất thủ đả thương người. Ta nhìn nàng căn bản không xứng trở thành Cố gia tương lai con dâu, đối với Quách Bội Phân đổi trắng thay đen, Cố Chấp mắt sắc không thay đổi, ngữ khí lộ ra một tia lạnh ý, cái này không tốn sức ngài phí tâm. Hà thúc, tiễn khách, Hà quản gia tiến lên một bước, cung kính nói, phu nhân, mời, nơi này cũng là nhà ta. Dựa vào cái gì để cho ta đi? Quách Bội Phân cùng Cố Thanh Hùng tình cảm đã sớm vỡ tan, ở vào ở riêng trạng thái, những năm này một mực ở tại nhà mẹ đẻ. Cái này, Hà quản gia có chút khó khăn, nhìn về phía Cố Chấp, Cố Chấp không nói chuyện, trực tiếp cùng bên người bảo tiêu chuyển tới một ánh mắt. Tám cái thân hình cường tráng bảo tiêu xếp thành một hàng, sắc mặt lạnh lùng hướng đám người tới gần. Đám người trở ngại bảo tiêu trên người tán phát ra khí thế cường đại, không thể không lui lại, thẳng đến tối lui đến cổng, bọn hắn hậm hực ném ra ngoài ngoan thoại, sau đó xám xịt rời đi nơi này. Quách Bội Phân không cam tâm cứ như vậy rời đi, còn muốn nói điều gì? Trúc Thương Lan không nhịn được nói, nếu ngươi không đi, ta không ngại đem các ngươi từng cái ném ra. Đối mặt Trúc Thương Lan uy hiếp, Quách Bội Phân có chút bỡ ngỡ, cuối cùng chỉ có thể tâm không cam tình không nguyện rời đi Cố gia. Đợi đến biển người tán đi, Trúc Hàn Bình vỗ vỗ Cố Chấp vai, nói, di chúc bên trên giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng. Người mới là Cố thị tập đoàn người nối nghiệp, bọn hắn làm sao náo cũng vô dụng, cứ việc buông tay đi làm đi. Chúng ta Trúc gia sẽ sau lưng ngươi vô điều kiện ủng hộ ngươi, tạ ơn Trúc thúc, Cố Chấp nói khẽ. Trúc Hàn Bình nói, về sau đều là người một nhà, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Đường Hương Lan ở một bên phụ họa, đúng vậy a, người một nhà nên hai bên cùng ủng hộ, nói với Cố Chấp chút lời an ủi về sau. Hai người nên rời đi trước, lưu Trúc Thương Lan hầu ở Cố Chấp bên người. Trúc Thương Lan ngước mắt, tỉ mỉ mà nhìn chằm chằm vào Cố Chấp mặt, gặp hắn trên mặt không có toát ra một tơ một hào bi thương. Bình tĩnh cùng người không việc gì, thậm chí tại phát hiện ánh mắt của nàng về sau, còn đối nàng lộ ra theo thói quen ôn nhu ý cười. Nàng không khỏi khẽ hỏi, ngươi còn tốt chứ? Cố Chấp khẽ giật mình, chậm rãi thu hồi cười, còn tốt, Trúc Thương Lan nói. Nếu như khổ sở, liền khóc lên, không khó qua thật. Cố Chấp muốn gật đầu. Đối đầu nữ sinh trong suốt sạch sẽ ánh mắt, hắn chậm rãi trừng mắt nhìn Tiệp, đem ánh mắt rời về phía linh đường chính giữa trưng bày ảnh đen trắng bên trên. Trong tấm ảnh, Cố Thanh Hùng mặt mỉm cười, ánh mắt quắc thước, không có trước khi chết suy bại suy sụp tinh thần. Cố Chấp cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Hùng ảnh chụp. Trầm thấp nói, chính là trong lòng có chút không, lời còn chưa dứt, tay liền bị một con ấm áp mang theo thô ráp tay rát. Cố Chấp cúi đầu, nhìn xem hắn cùng nữ sinh giao ác tay. Trúc Thương Lan không biết làm sao an ủi người, nghĩ nghĩ, nói, nếu không ta đem bả vai cho ngươi mượn dựa dựa. Cố Chấp không khỏi cười. Trúc Thương Lan muốn hỏi hắn cười cái gì, một giây sau, thân thể liền bị kéo vào một cái ấm áp khoan hậu ôm ấp. Thanh niên trên thân tản ra dễ ngửi sạch sẽ khí tức, ôm rất căng, đem mặt chôn ở cổ của nàng bên trong. chỉ nghe hắn dùng thấp nhu mà lưu luyến thanh tuyến nói. Thương Lan, không nên rời bỏ ta, Trúc Thương Lan trừng mắt nhìn. Buông xuống hai bên người tay có chút nâng lên, thăm dò tính đặt ở Cố Chấp trên lưng. Cố Chấp vừa mới chết cha, lúc này khẳng định là yếu ớt nhất thời điểm, sợ nàng rời đi có thể lý giải. Nàng vỗ nhẹ nhẹ Cố Chấp lưng, nói, sẽ không rời đi ngươi. Hết chương.